Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53 chia ra hành động. Nghe được này, não phía sau truyền đến thanh âm. Tiêu Minh sắc mặt đột biến, trong miệng phát ra rít lên một tiếng, liền cả người vọt ra ngoài. Không qua thân thể của hắn vừa mới thoát ra ngoài, liền bị người đứng phía sau dùng tay nắm lấy. Ui ui ui, là ta à? Người sợ cái gì a? Kim Giai Giai xoay người lại, liền thấy Triệu Diệu đang một mặt bất đắc dĩ xem lấy hai người bọn họ. Trên thực tế thời khắc này Triệu Diệu cũng là vừa vặn kịp phản ứng. Hắn lại là tại thời gian tạm dừng bên trong đi tới sau lưng của hai người. Lúc này mới dọa Tiêu Minh nhảy một cái. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có phát động năng lực. Nói cách khác vừa mới là mạt trà không biết gặp sự tình gì. Phát động năng lực, trong lòng của hắn nghĩ đến. Thật sự là không tiện. Xem ra hai chúng ta về sau vẫn là đến cùng một chỗ hành động. Đơn độc hành động, cùng hưởng năng lực ngược lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. A Kim Giai Giai đem camera nhắm ngay Triệu Diệu, một mặt hưng phấn mà nói ra. Đại sư, là ngươi a, ngươi cũng là tới bắt mèo yêu sao? Cùng lúc đó, từng đầu mưa đạn tại phòng trực tiếp bên trong soạt đi ra. Tiểu Minh, mất mặt a. Hơn 200.000 người nhìn xem ngươi khóc đến như cái 200 cân mập mạp. Diễn viên, tạm thời lại tới rồi. Tiêu Minh có chút xấu hổ hơi cười. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Đại sư, người cũng tới nơi này. Chẳng lẽ là ở đây thật xảy ra chuyện rồi? Triệu Diệu nháy nháy mắt nói ra. Là có chút vấn đề. Ân ngươi vừa mới nói miêu yêu. Thế là Kim Giai Giai đem chính mình vừa mới thấy một màn kia lại thuật lại một lần. Ngoặc kép, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, cái kia mèo quả quýt đã không thấy tăm hơi. Hư không tiêu thất a, hắn có phải hay không liền là đại sư ngươi muốn bắt miêu yêu? Nghe được Kim Giai Giai một phen miêu tả, Triệu Diệu lập tức liền hiểu rõ đối phương thấy chính là cái gì. Cười ha hả nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a. Giống như liền là con mèo này. Hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cái này rừng bút mèo lại còn ngồi tại xoa bóp trên ghế đánh vương giả vinh diệu. Chờ ta tìm tới hắn. Chấm móc lửng. Một bên Tiêu Minh có chút kính sợ lại có chút sùng bái mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Đại sư, để cho chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm đi. Ta đối với nơi này còn rất quen thuộc. Kim Giai Giai nói bổ sung. Căn này cửa hàng cũng là Tiêu Minh nhà. Nghe nói hắn từ nhỏ ngay ở chỗ này chơi. Lời nói này nói ra. Triệu Diệu nhìn xem Tiêu Minh ánh mắt lập tức liền không đồng dạng. Lần trước biệt thự tối thiểu muốn một lượng ức a. Cái này cửa hàng thế nhưng là ở chính giữa vòng trong vòng. Làm sao cũng phải vài tỷ a. Triệu Diệu một mặt kinh sợ mà nhìn trước mắt Tiêu Minh. Ta dựa vào. Tại sao ta cảm giác hắn toàn thân trên dưới đều tại thả vệt sáng vàng? Thật thổ hào a, đây mới là đùi a. Hắn có thể hay không cho ta một đống tiền, để cho ta đem cái gì cung phụng, trưởng lão cái gì, hoặc là cho ta tu cái phòng ở. Lần trước căn biệt thự kia cũng không tệ nha. Trong lòng một bên phán đoán lấy, Triệu Diệu một mặt ôn hòa nhìn xem Tiêu Minh nói ra. Tốt tốt tốt, người rất không tệ. Cùng ta cùng một chỗ hành động đi. Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Tiêu Minh hưng phấn gật đầu. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này một mực thăm dò lải nhải đồ vật. Cũng không phải thật vì tiếp cận quỷ quái cùng linh dị. Không phải là vì học một chút pháp thuật đạo thuật cái gì. Nhận biết điểm cao nhân sao? Thế là ba người một đường tại trong thương trường tuần tra. Cùng Triệu Diệu cùng nhau tìm kiếm lấy siêu năng mèo tung tích. Một bên khác, mạt trà thoát khỏi Kim Giai Giai về sau, liền tại trong thương trường chui tới chui lui, cuối cùng nằm ở một loạt dùng để nghỉ ngơi trên ghế salon. Vừa đi vừa về lan lan, hắn hé miệng, ngáp một cái, dùng màu trắng móng vuốt rửa mặt cùng con mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác mở ra ba lô, cắn ra điện thoại, ta xem một chút bằng hữu vòng mấy cái khen, mở ra chính mình WeChat. Đem mạt trà nhìn thấy phía trên Triệu Diệu nhắn lại lúc. Lại là cảm giác thân thể hơi hơi cứng đờ. tựa như toàn thân trên dưới dùng mình một cái. Ta dựa vào, ta đầu này bằng hữu vòng không phải hẳn là đem Triệu Diệu che giấu sao? Mạt Trà miệng há lái, một đôi màu trắng móng vuốt nói lên, ôm đầu của mình, ai thán nói, xong, hắn tìm tới ta nhất định sẽ hỏi ta tiền từ đâu tới. Ta đầy tồn tại viên viên tiền của nơi đó chẳng phải là đều muốn bị hắn ép khô. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạt Trà ôm đầu, gương mặt buồn rầu là, thật sâu vì mình sai lầm. Không thể không có che giấu Triệu Diệu mà thấy hối hận. Không được, bình tĩnh, Mạt Trà ngươi muốn tỉnh táo lại. Nói, Mạt Trà nằm xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác bắt đầu liếm trên lưng trên đùi mao. Con mèo liếm mao là một loại vô cùng buông lỏng chuyển động. Mạt Trà cũng là thông qua liếm mao để cho mình tỉnh táo lại. Theo đối thân thể của mình một hồi cuồng liếm, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Để cho ta nghĩ muốn, ân, có thể nói là người khác tặng cho ta, nhưng mà viên viên bên kia, được thật tốt Hàn A, được rồi, giúp hắn điểm phần KFC đi. Mạt Trà lắc đầu, không được, KFC quá xa xỉ, ta nhớ được lần trước xem giao hàng đơn, còn có nhà gọi gặm nổi, đồ vật cũng kém không nhiều, giá tiền liền tiện nghi nhiều, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Suy nghĩ bên trong Mạt Trà đột nhiên ngẩn người, nhìn về phía trước mắt một chỗ khoảng trống nói, ở đây ta nhớ được, trước kia có cái thùng rác a. Nháy nháy mắt, sau một khắc hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một chỗ khác đất trống, ở đây trước đó hẳn là có cái quầy hàng a. Lạch cạch một tiếng, cả người hắn bỗng nhiên ngã rầm trên mặt đất, nguyên nằm trước ghế sofa vậy mà trực tiếp ở trước mặt của hắn biến mất không thấy. Móa, ai vậy? Mạt Trà nhíu nhíu mày. Sau một khắc bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện tay của mình cơ cùng ba lô vậy mà cũng không có. Mà mẹ nó, Mạt Trà mãnh liệt đứng lên, lưng lông mèo chuẩn bị dựng thẳng lên, lộ ra răng, vẻ mặt đầy hung tợn. Tê, bất luận ngươi là ai, ta cho ngươi biết, ngươi tìm nhầm đối thủ. Sau một khắc, kèm theo trước mắt một chậu xanh hóa biến mất. Mạt Trà trực tiếp phát động năng lực, một mảnh đứng im thế giới bên trong. Hắn bỗng nhiên lẻn đến xanh hóa biến mất địa phương. Trái xem phải xem, rốt cục tại một chỗ hình trụ đằng sau tìm được một cái thân ảnh nho nhỏ. Nhưng mà tìm quá trình tiêu tốn thì gian đã quá dài. Không đợi Mạt Trà ra tay, thời gian lần nữa lưu động. Cái kia bóng người nhỏ bé đã bỗng nhiên vọt ra ngoài. Đừng chạy. Mạt Trà vung vẩy lấy thân thể cũng đi theo. Ai chạy ai là chó. Bất quá đối phương hiển nhiên sẽ không nghe hắn. Giống như con thỏ con bị giật mình như thế một hồi chạy tán loạn. Trong nháy mắt liền chạy vào một nhà trong tiệm bán quần áo. Nếu như là Triệu Diệu, thấy nhiều như vậy móc treo quần áo, nhiều như vậy lối rẽ cùng chướng ngại vật, khả năng đã mất dấu. Nhưng mà Mạt Trà mặc dù bây giờ mập điểm, lại là như cũ duy trì mèo nhanh nhẹn, một đường chăm chú đi theo. Rốt cục tại 6 giây sau lại lần phát động năng lực. Ta nhường ngươi lại trốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.